Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà Lữ Nhạc lại rất vui, cô ngồi trên xe, đôi mắt ánh lên niềm vui. Trước lúc chụp ảnh, cô đã không đứng vào. Cô cảm thấy nếu như mình đứng vào thì ý nghĩa của bức ảnh có sự khác biệt lớn rồi. Trở lại biệt thự số 6 Ngọc Tuyền Sơn, Hàn Đông đem tình hình cụ thể của chuyến đi này kể lại tỉ mỉ với lão thái gia. Tốt, tốt, tốt. Lão thái gia nghe xong cũng không đánh giá gì cả mà chỉ là liên tục nói tốt. Cha Hàn Chính vô cùng vui mừng, nói: xem ra hai vị trưởng bối đối với con kỳ vọng rất cao. Hàn Đông, con phải biểu hiện thật tốt đấy. Hàn Đông gật đầu nói: con sẽ cố gắng. Trên đường về, Hàn Đông vẫn luôn suy tư về chuyến thăm hỏi lần này. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của lão thái gia và cha, liền đại khái hiểu được. Xem ra, lần này thăm hỏi quả nhiên có ý nghĩa không giống bình thường, mà tấm hình đó cũng là có ý nghĩa sâu sắc. Giờ khắc này, Hàn Đông bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao, theo tình hình bây giờ, hắn đã tiến vào tầm mắt của một số kẻ bề trên, mà tiếp theo hắn làm những gì sẽ bị chú ý rất nhiều. Ngoài ra cũng có thể sẽ dẫn đến rất nhiều người ganh tị, ví dụ như Tô Sán, y chạc tuổi với hắn, sau lưng cũng có không ít thế lực. Nếu y biết tình hình hôm nay, chắc chắn ganh tị muốn chết, chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó hắn, đả kích hắn. Đương nhiên, Hàn Đông cũng hiểu được, chỉ cần mình có thể luôn vững bước phát triển tiếp, triển vọng sau này chắc chắn là vô cùng rộng lớn. Cho nên, hiện tại Hàn Đông có thể nói là hy vọng và áp lực cùng tồn tại, cảm giác vô cùng quái dị. Haha, có lẽ tâm trạng cổ thần dương lúc trước cũng giống mình bây giờ chăng? Hàn Đông trong lòng bỗng nhiên nhớ đến ý niệm này. Lúc này, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên, lấy ra nhìn một cái là Hàn Mạn Lương gọi tới. Lão thái gia lúc này nói: được rồi, con với Lữ Nhạc ra ngoài chơi đi. Hàn Đông biết Hàn Mạn Lương đi cùng đám anh chị em Tiêu Bối Bối, Trịnh Đồng, chờ hắn ra gặp mặt. Hôm qua tuy rằng bọn họ cũng tham dự hôn lễ, nhưng bọn họ ở hiện trường một chút cũng không dám làm càn. Ai nấy đều quý củ giả vờ giả vịt, một chút cũng không đã. Bây giờ, Hàn Mạn Lương gọi điện thoại cho mình, tất nhiên là hy vọng mình và Lữ Nhạc đi ra ngoài cùng bọn họ đoàn tụ một phen. Vì thế, Hàn Đông liền đứng lên nói: vậy cháu cùng Lữ Nhạc đi ra ngoài đây. Sau đó, Hàn Đông bắt điện thoại, liền nghe Hàn Mạn Lương nói: Tiểu Đông, bọn anh đang ở hội sở vòng ưu, các em mau chóng qua đây. Cúp điện thoại, Hàn Đông lái xe, đưa Lữ Nhạc từ Ngọc Tuyền Sơn đi ra, lái thẳng đến hội sở vòng ưu. Lữ Nhạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông, ánh mắt dịu dàng, long lanh, đưa tình. Hàn Đông trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ một đêm hôm qua, Lữ Nhạc đối với mình thái độ liền chuyển biến rất nhiều, tình cảm chân thành tha thiết trong lòng cũng biểu lộ ra. Nhìn cái gì đấy? Hàn Đông đưa tay sờ sờ đầu của Lữ Nhạc. Nhìn anh đấy. Lữ Nhạc hạ giọng nói, hé miệng cười, tươi cười ngọt ngào. Hàn Đông cũng cười cười, nói: vậy em từ từ nhìn đi. Đã đến hội sở phòng ưu, đám người Hàn Mạn Lương, Hầu Khôn, Trịnh Đồng, Hầu Tiểu Anh, Tiêu Bối Bối đều ở đó. Trên bàn bày rượu vàng, các loại đồ ăn vặt. Chị Nhạc Nhạc, em ngồi với chị. Tiêu Bối Bối cười nói. Ngày hôm qua cô làm phù dâu của Lữ Nhạc cũng nổi bật không ít, khiến Hầu Tiểu Anh trong lòng rất là hâm mộ. Tuy nhiên, Hầu Tiểu Anh tính cách hướng nội một chút, trước đây cũng ngại yêu cầu làm phù dâu. Huống chi, Tiêu Bối Bối sớm đã dành từ trước. Đêm nay, chúng ta chúc Tiểu Đông và Lữ Nhạc đại hỉ, mọi người nhất định phải ăn ngon, chơi vui. Hàn Mạn Lương là lão đại ca, hiện trường tự nhiên do y làm chủ. Giữa chừng, Tần Phương cầm lấy hai chai rượu vàng tiến vào, cô cười tủm tỉm nói: Hàn Đông, Lữ Nhạc, chúc hai em trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Cảm ơn chị Phương, Hàn Đông mỉm cười nói. Lữ Nhạc cũng ngọt ngào nói cảm ơn. Tần Phương ở trong gian phòng chừng nửa canh giờ, sau đó liền đi ra ngoài. Buổi sáng ngày mùng 3 tháng 10, Hàn Đông lái xe BMW màu đỏ đưa Lữ Nhạc về nhà. Lữ Quốc Trung và chú Huệ Dung còn có Lữ Nam Phương đều có mặt, mà Lữ Trung Nguyên bởi vì đang thi hành nhiệm vụ cho nên cho dù ngày kết hôn của Hàn Đồng và Lữ Nhạc, anh cũng không đến. Đối với con rể Hàn Đồng này, Lữ Quốc Trung và Chu Huệ Dung đều là hết sức hài lòng. Có thể nói, Yến Kinh nhiều thanh niên như vậy, ngoại trừ Hàn Đồng, bọn họ cũng thật không nghĩ tới ai thích hợp con gái của họ hơn. Sau khi ăn xong cơm trưa, Hàn Đồng cùng Lữ Nhạc trở về Thiên Tác Cư ở Hương Sơn. Đây là thế giới của hai người họ. Ngồi trên ban công lầu 2, có thể nhìn thấy lá đỏ khắp núi. Hàn Đồng ôm lấy Lữ Nhạc, người mùi hương nhàn nhạt trên người cô, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Hắn bây giờ cũng là người có gia đình rồi, trên người lại có thêm một phần trách nhiệm và nghĩa vụ. Ở Thiên Tác Cư vài tiếng, trước cơm tối, Hàn Đồng cùng Lữ Nhạc về đến biệt thự Ngọc Tuyền Sơn. Hai ngày này, cha Hàn Chính cũng ở đây, là cơ hội hiếm có cả nhà ba đời ở cùng nhau. Hàn Đồng thông qua nói chuyện với ông nội và cha cũng có thể có được rất nhiều chỉ điểm có ích. Hình đã gửi đến rồi, chụp được lắm. Hàn Đồng, con tự bảo quản cho tốt. Lão thái gia đem một tấm hình đưa cho Hàn Đồng. Đây chính là hình chụp chung của Hàn Đồng và Nam Tuần Trưởng, Cổ Thần Dương. Trên hình, Nam Tuần Trưởng có vẻ có chút già nua, nhưng khí chất vốn có lại hiển lộ không thể nghi ngờ, mà Cổ Thần Dương thì vẻ mặt tào nhã mỉm cười để lộ ra một sự tự tin mãnh liệt, dường như mọi thứ nắm vững trong tay. Đồng thời, trên tấm ảnh Hàn Đồng cũng là điềm tĩnh tự nhiên, trên mặt mỉm cười thản nhiên, khí thế cũng không yếu. Hàn Đồng đối với tấm hình này cũng rất hài lòng. Đương nhiên hắn cũng biết tấm hình này cũng không thể dễ dàng để cho người khác nhìn thấy. Nếu không, nhất định sẽ lớn chuyện. Ba người trên tấm hình này có thể nói lão trung niên ba đời, làm cho người ta vừa nhìn thấy sẽ nảy sinh một chút liên tưởng. Hàn Đồng cũng không muốn bây giờ trở thành tiêu điểm chú ý của cả nước từ trên xuống dưới. Hàn Chính cười nói, tấm hình này con phải bảo quản cho tốt, sau này có thể phải đi vào nhà bảo tàng lịch sử đảng đấy. Ông nói là thật, ông trước đây cùng Hàn lão thái gia cố tình nói qua, trên thực tế, ngày hôm qua gặp mặt cũng là kết quả lão thái gia cùng Nam Tuần Trưởng đã trao đổi qua nhiều lần. Hơn nữa, ông được biết, Nam Tuần Trưởng đối với Hàn Đồng cũng rất hài lòng. Mặt khác, Cổ Thần Dương cũng khá coi trọng Hàn Đồng, đây mới có tấm hình đó ra lò. Bởi vậy, chỉ cần Hàn Đồng vững bước đi tiếp, như vậy tương lai, tấm hình này nhất định sẽ trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng, trở thành chứng kiến và bản ghi chép trọng yếu trong lịch sử Trung Hoa. Cho nên, ông mới nói như vậy. Những ngày tiếp theo, Hàn Đồng vẫn ở trong trường học tập. Có điều, hắn nói qua tình hình cho giáo viên chủ nhiệm Chu. Bởi vậy, buổi tối hắn vốn không ở ký túc xá, mà ở Hương Sơn với Lữ Nhạc như cặp vợ chồng mới cưới. Vốn dĩ nên ra ngoài cho khuây khỏa mới là tốt nhất. Có điều, Hàn Đồng vừa vặn ở trường học tập lại không xin phép. Hắn chuẩn bị chờ đến khi tốt nghiệp, tạm thời không vội đi làm, sau đó cùng với Lữ Nhạc đi nghỉ mát. Đến thời điểm hiện tại, chương trình của lớp đào tạo cao cấp cũng sắp kết thúc, sự nghiệp bồi dưỡng của Hàn Đồng cũng sắp chấm dứt. 2-3 tháng này, hắn thiết lập được quan hệ tốt với không ít người. Đương nhiên, người thân thiết cũng chỉ có vài người, một trong số đó là Đường Thụy. Hàn Đồng, công tác giữ bí mật của cậu làm rất tốt. Đường Thụy vừa cười vừa nói. Hàn Đồng ngẩn ra, nói. Cái gì công tác giữ bí mật à? Đường Thụy nói. Cậu đã kết hôn được 1-2 tuần rồi mà chúng tôi vẫn không biết. Thế nào, tối nay chúc mừng một chút để chúng tôi được gặp em dâu chứ? Trên thực tế, anh ta cũng biết thân phận thật của Hàn Đồng và cũng biết kết hôn cùng hắn là con gái của Tổng Tham Mưu Lữ Quốc Trung. Đương nhiên anh cũng biết, cho dù Hàn Đồng có nói trước cho anh ta thì anh ta cũng không tiện tới tham dự hôn lễ bởi vì những người tham dự đều là nhân vật tầm cỡ. Tuy rằng đằng sau Đường Thụy có bối cảnh nhất định, anh ấy được lãnh đạo quốc vụ viện xem trọng, sẽ nhanh chóng thăng tiến trên con đường làm quan, hiển nhiên không thể thay đổi dựa vào Hàn Đồng. Cho dù thế lực của Hàn Hệ không mạnh lắm, tuy nhiên có quan hệ tốt với Hàn Đồng cũng không vấn đề gì, thậm chí là vấn đề tất yếu. Vậy được, tối nay tôi mời anh Đường gặp mặt. Hàn Đồng gật đầu nói. Vốn dĩ hắn không định khoa trương, có điều Đường Thụy đã biết, hơn nữa còn chủ động đề nghị, dĩ nhiên là không có gì phải giấu giếm rồi. Ngay sau đó, Hàn Đồng gọi điện cho Lữ Nhạc, nói với cô ấy buổi tối cùng bạn học ăn cơm. Vậy em đi đặt phòng. Lữ Nhạc dịu dàng nói. Cô biết nếu Hàn Đồng mời người đó ăn cơm thì nhất định quan hệ với người đó không tệ, cho nên cô vui vẻ đồng ý. Hơn nữa còn xung phong nhận đi đặt phòng. Lữ Nhạc ở ban 2 bộ tổng tham mưu công tác, chủ yếu là phụ trách công việc tình báo, nói nhiều việc cũng không quá nhiều việc. Đương nhiên, lúc có việc, không chừng làm một ngày đến đêm vẫn không hết, mà trong khoảng thời gian này là tân hôn của cô ấy, cho dù có chuyện cũng không cần cô xử lý. Có thể giúp Hàn Đông làm chút việc, Lỡ Nhạc cảm thấy trong lòng vô cùng vui. Ngoài ra, tối nay cô gặp bạn của hắn với thân phận là người vợ. Được rồi, em sắp xếp xong thì báo cho anh, bọn anh tan học về thì đi luôn. Hàn Đông cười nói. Sau đó, Hàn Đông lại mời thêm ba người nữa, đó là Hứa Thành Vũ, Phong Trạch Thi, Trương Lập Quốc. Hứa Thành Vũ là phó chủ tịch thành phố Ninh Giang, tỉnh Giang Việt. Vì thành phố Ninh Giang là một trong những thành phố cấp phó tỉnh trong toàn quốc, cho nên phó chủ tịch thành phố Hứa Vũ Thành này tự nhiên thành cán bộ cấp giám đốc sở, mà Phong Trạch Thi và Trương Lập Quốc, hai người đều là chủ tịch thành phố cấp 3. Ba người trẻ tuổi chưa tới 40 tuổi, có thể nói là phong nhã hào hòa, đang bay trên con đường làm quan. Mấy người này quan hệ với Hàn Đông tốt nhất, và Hàn Đông hiểu được tình hình công tác trước kia của họ, cũng hiểu được bọn họ không tệ nên chân thành kết bạn với họ. Hàn Đông, anh mời cơm có phải có chuyện vui gì không? Hứa Thành Vũ cười hỏi. Thân hình anh hơi béo nhưng sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn là biết kiểu người cả ngày làm trong văn phòng. Hàn Đông mỉm cười nói. Có chuyện tốt, đến lúc đó sẽ biết. Phong Trạch Thi nói. Chuyện gì tốt vậy? Bây giờ nói luôn cho chúng tôi, đừng làm chúng tôi mất hứng. Trương Lập Quốc nói với Đường Thụy. Chủ nhiệm Đường khẳng định biết chuyện gì? Đường Thụy nói. Mấy người đừng hỏi nữa, chuẩn bị uống rượu là được rồi. Nhìn thấy Hàn Đông và mọi người ở đó vui vẻ nói chuyện, trong lòng Tô Sán thở dài. Lớp bồi dưỡng lần này ý không đạt được chút kết quả nào, vốn dĩ nghĩ sẽ được một phen oai phong, thuận tiện lôi kéo vài người mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân, nhưng vì sự tồn tại của Hàn Đông nên y lập tức tiêu tan. Sự chú ý của mọi người tất cả đều hướng về Hàn Đông, thậm chí y mơ hồ cảm thấy có một số người so sánh y với Hàn Đông. Tuy không biết kết quả so sánh ra sao, nhưng y vẫn tự mình biết, trong lòng tự nhiên vô cùng buồn bực. Ngoài ra, mùng 1 tháng 10, lúc Hàn Đông kết hôn, nghe nói đồng chí lãnh đạo chủ yếu trung ương đương nhiệm tặng lễ vật và thư chúc mừng, đó là vinh hạnh khó có được. Hơn nữa, Tô Sán còn biết ông nội của Hàn Đông, Hàn Trần Lương, có quan hệ mật thiết với Nam Tuần Trưởng. Tuy nhiên, ông nội của Tô Sán phát ngôn trong cuộc tranh luận cải cách năm 92 biểu lộ ôn hòa, nên mối quan hệ với Nam Tuần Trưởng rất xa cách. Tuy rằng hiện nay thân phận Nam Tuần Trưởng không lớn được, nhưng ông vẫn có sức ảnh hưởng ở nước Trung Hoa. Ông có thể đề bạt một số nhân vật thế lực lớn. Những người này tuy không cùng phe phái, nhưng họ có điểm chung, đó là đều được Nam Tuần Trưởng trọng dụng. Cho nên, thông qua mối quan hệ này, sự phát triển của Hàn hệ trong vài năm không thể ngăn chặn được. Rất nhanh, bọn họ sẽ có một ủy viên thường vụ cấp cao, so sánh với thế lực Tô gia thì dậm chân tại chỗ, thậm chí có chút giảm sút. Xem ra, mình nhất định cùng tiểu tử này sống mái một phen. Tô Sán nghĩ thầm. Ông cho mày chết. Tiết cuối cùng buổi chiều, Hàn Đông liền cùng Đường Thụy, Hứa Vũ Thành, Phong Trạch Thi, cùng Trương Lập Quốc, cùng đi tới Lâm Hải Các. Lỡ Nhạc đã đặt phòng tốt nhất chờ ở đó. Hứa Thành Vũ đám người, trong lòng vô cùng hoài nghi, không biết Hàn Đông rốt cuộc có chuyện vui gì. Rất nhanh đã tới Lâm Hải Các, mọi người nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp ngồi trong phòng, đều nao nao. Hàn Đông mỉm cười nói. Xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là vợ tôi, Lỡ Nhạc. Sau đó giới thiệu từng người với Lỡ Nhạc. Hóa ra là em dâu. Hứa Thành Vũ ngộ ra, có điều trong lòng có chút nghi hoặc là Hàn Đông kết hôn khi nào, nghe nói hình như hắn chưa kết hôn. Đường Thụy nói. Em dâu, chúc mừng em và Hàn Đông. Tối nay chúng ta mượn hoa hiến Phật, mời hai vợ chồng vài ly. Trương Lập Quốc nói. Hàn Đông, tổ chức đám cưới khi nào thế? Công tác giữ bí mật tốt quá. Hàn Đông nói. Không dám kinh động mọi người, chúng tôi kết hôn mùng 1 tháng 10. Phong Trạch Thi nói. Mùng 1 tháng 10 tổ chức, không ngờ không thông báo cho chúng tôi một tiếng. Đường Thụy nói. Thôi đi, chúng ta cũng đừng nghiêm khắc quá. Hàn Đông muốn khiêm tốn chút, tối nay uống thêm vài ly là được rồi. Trong mọi người, anh ta là người hiểu rõ vấn đề nhất, đồng thời tuổi anh ta lớn nhất, vừa bước qua tuổi 40. Ngoài ra, vị trí của anh ta là trọng yếu nhất, cho nên nghiễm nhiên có phong thái lão đại. Đám người Hứa Thành Vũ nghe lời của anh ta xong, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là chúc mừng Hàn Đông. Đúng lúc này, một bên cánh cửa mở ra truyền tới một giọng nói kiêu ngạo. Ai đó? Dám chiếm căn phòng tốt nhất để bọn họ đuổi một phòng khác. Sau đó, cửa bị đẩy mạnh ra, một loạt người tiến vào. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Một nhân viên phục vụ tỏ vẻ thất lễ đi vào. Hàn Đông ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhíu mày, người tiến vào lại là Mã Bình Nguyên. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của y dường như cũng không phải nhân vật chính. Cùng Mã Bình Nguyên và hai người nam khác đứng cùng một chỗ là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo. Y cúi đầu nhìn thấy Lữ Nhạc ngồi bên Hàn Đông, ánh mắt lập tức sáng ngời. Cùng đến còn có Tiết Bác. Lúc y nhìn đến Hàn Đông, khẽ biến sắc, ngượng ngùng nói. Hóa ra là anh Đông ở trong này à? Hàn Đông thấy y ở cùng Mã Bình Nguyên, liền thản nhiên nói. Xin lỗi, phòng này chúng tôi đặt trước rồi. Kiêu ngạo hùng hằng nhờ Mã Bình Nguyên cũng không thể nói gì, trong mắt hiện lên sự nham hiểm, quay đầu nói với người đàn ông đứng giữa. Dương thiếu gia, thôi đi, chúng ta tìm một quán khác đi. Hả, vị huynh đệ kia to mặt lắm à? Người đàn ông đứng giữa tên Lộ Lợi Dương là cháu của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Trung Hoa đương nhiệm, có thể coi là thái tử đảng thủ đô. Cũng bởi vì như vậy nên Mã Bình Nguyên mới nịnh bợ gã như vậy. Lúc này, thấy Mã Bình Nguyên sau khi gặp Hàn Đông liền sinh lòng thoái chí, trong lòng Lộ Lợi Dương có chút nghi hoặc, thằng này là ai ta? Có điều, thấy khí thế của hắn cũng rất tốt. Trương Lập Quốc lúc này cẩn thận đánh giá Lộ Lợi Dương, khóe mắt giật hai lần, khóe miệng giật giật nhưng không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Đông. Tiết Bác khẩn trương nói, Dương thiếu gia, đây là Hàn Đông, hiện là phó bí thư Tân Châu tỉnh Tứ Xuyên. Hàn Đông? Lộ Lợi Dương kinh ngạc, lập tức đưa ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hàn Đông, nói. Tôi biết cậu, không thể ngờ cậu trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Lộ Lợi Dương. Xin chào. Hàn Đông thản nhiên nói, từ bộ dạng Mã Bình Nguyên đối với Lộ Lợi Dương và còn họ Lộ liền đoán ra thân phận của gã, nhưng Hàn Đông không quan tâm, không để ý họ là gì của Lộ Bác Thạch. Hàn Đông đều không sợ gã. Dù sao, Lộ Bác Thạch cũng sắp về hưu, hơn nữa không có người mới thay thế vị trí này, bởi vậy thế lực bọn chúng sẽ dần yếu đi. Đương nhiên, nếu không phải Lộ Lợi Dương đi cùng Mã Bình Nguyên thì Hàn Đông cũng sẽ khách sáo với gã. Dù sao, Lộ Bác Thạch cũng về hưu nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. Hơn nữa, bọn kia nhất định còn một hai ủy viên bộ chính trị. Nếu không cần thiết, Hàn Đông cũng không muốn xảy ra xung đột với tên này. Vậy không quấy rầy mọi người, đây là danh thiếp của tôi, hôm nào dành uống vài ly. Lộ Lợi Dương thái độ thản nhiên nói với Hàn Đông, nói xong đưa ra một tấm danh thiếp. Thấy vậy, Trương Lập Quốc không khỏi tròn mắt vì kinh ngạc. Chứng kiến Lộ Lợi Dương có thái độ đối đãi với Hàn Đông tốt như vậy, hai mắt Trương Lập Quốc mở to không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng Lộ Lợi Dương không biết y, nhưng y lại biết Lộ Lợi Dương. Đã từng có dịp, y nhìn thấy Lộ Lợi Dương ở trên tỉnh cùng với mấy công tử bột, vẻ mặt thái độ khi đó là trên cao nhìn xuống. Nhưng vì sao đối với Hàn Đông lại có thái độ khách khí như vậy? Phải biết rằng vừa rồi thái độ Hàn Đông lúc bắt đầu cũng không tốt. Tuy rằng cùng học 2-3 tháng, nhưng đám người Trương Lập Quốc không đủ để hiểu rõ về Hàn Đông. Lúc này, trong lòng Trương Lập Quốc bắt đầu suy tư, nhìn tầng lớp trên bây giờ, rốt cuộc có người họ Hàn nào dữ dằn như vậy? Ngay cả cháu trai Lộ Bác Thạch là Lộ Lợi Dương, đối với Hàn Đông cũng phải khách khí như vậy. Rất nhanh, Trương Lập Quốc liền nghĩ tới một người. Mặc dù người này không có đảm nhiệm gì, nhưng lại giống như một tòa núi lớn, trong giới chính trị nước Trung Hoa có lực ảnh hưởng cực lớn. Hàn Đông họ Hàn, nếu như nói hắn có bối cảnh vô cùng cường đại, vậy cũng chỉ có thể là Hàn Lão rồi. Hàn Lão đây là người khai quốc Trung Hoa có công lớn nhất. Hiện nay, mấy vị còn lại đều được xưng tụng Nguyên Lão nhân vật số 1. Hơn nữa, sức ảnh hưởng gần bằng Nam Tuần Trường. Chẳng lẽ Hàn Đông là con cháu của Hàn Lão, thậm chí là hậu duệ chính thống? Bằng không, Lộ Lợi Dương cũng không cần phải đối với hắn khách khí như vậy chứ. Dù sao, ông của hắn mặc dù phải về hưu, nhưng nói cho cùng, đảm nhiệm ủy viên thường vụ hai kỳ, lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Hơn nữa, ông lão cũng là quan to cấp bộ trưởng. Trương Lập Quốc trong lòng nghĩ thầm, lập tức có phần kích động. Nếu thật là như vậy, vậy lần này thu hoạch ở lớp bồi dưỡng quả thực quá lớn. Hiện nay, y cùng Hàn Đông đã có quan hệ tốt. Nếu Hàn Đông thực sự là cháu trai của Hàn Lão,

mình so với Hàn Đồng vẫn kém lắm, mà hiện tại xem ra so với thế lực gia tộc cũng là dần dần không địch lại nữa rồi. Trên thực tế, Tố Sán là một người rất tự tin cao ngạo. Trước đây, theo sự sắp xếp của dòng tộc đi lên con đường làm quan, cũng là làm ra một chút thành tích và vì vậy mà tâm trí mạnh mẽ tràn trề. Chỉ là không ngờ Hàn Đồng bỗng nhiên lúc đó lại xông ra. Quả thực liền có một loại cảm giác một bước lên trời. Lúc đầu gã nghe được thanh danh Hàn Đồng còn cảm thấy tên nhóc này dựa vào mấy quyển sách bài văn mà ngẩng đầu. Kỳ thật, cũng coi như không là cái gì. Nói không chừng, bài văn này cũng không phải là hắn viết ra. Nhưng sau này, Hàn Đồng làm ra liên tiếp không ít đại sự. Điều này khiến gã có cảm giác áp lực rất lớn. Từ khi trở lại Yên Kinh, tiến vào các bộ và ủy ban trung ương, gã thường xuyên nghe được có người nói đến Hàn Đồng. Nói hắn hiện tại có thể là bên trong giới người trẻ tuổi, là người cực kỳ có nhiều tiền đồ, gã không cho là đúng hết, cũng là buồn bực vô cùng. Rất nhanh, liền tới lượt Tô Sán tiến lên, lĩnh chứng nhận tốt nghiệp, trong lòng gã cũng có chút không yên, còn có chút chờ đợi. Dù sao, thân phận của gã so với Hàn Đồng không yếu là bao nhiêu, nói không chừng, cổ thần dương cũng sẽ cùng gã nói chuyện đôi câu. Nhưng mà khiến gã thất vọng chính là, cổ thần dương cùng đối đãi với y cũng giống những người khác, nói 7 chữ, sau đó coi như là xong rồi. Đang cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp trở về ngồi xuống, Tô Sán rất không thoải mái, thật là có chút nghẹn khuất. Gã thậm chí nghĩ, nếu không phải vì Hàn Đồng cũng ở lớp bồi dưỡng, nói không chừng, thái độ cổ thần dương đối với mình đã tốt hơn rất nhiều. Cổ thần dương và Tôn Chỉ Uy sau đó liền rời đi, mà việc lớp bồi dưỡng lần này xem như đã hoàn thành sứ mạng của nó rồi. Đương nhiên, thời điểm bữa trưa hôm nay, mọi người vẫn phải gặp nhau một lần, ăn một bữa chia tay. Một mặt, mọi người đã ở trong này 3 tháng, cùng với nhau coi như là đã thành lập nên một vài quan hệ. Hiện tại phải chia tay, đương nhiên nên ăn chút cơm, uống chút rượu. Mặt khác, mọi người cũng muốn gọi chủ nhiệm lớp đến, cùng nhau bày tỏ ý cảm ơn. Liên hoan lần này, tự nhiên là lớp trưởng Hàn Đồng chuẩn bị xong trước. Buổi lễ tốt nghiệp qua đi, mọi người đều tự quay về ký túc xá thu dọn đồ vật này nọ. Ngoại trừ một số ít là đi làm tại Yên Kinh, những người khác đều là người bên ngoài, nhưng tỉnh thành bọn họ ở thủ đô đều có văn phòng. Bởi vậy, lúc này sớm đã có người lại đây hỗ trợ kéo đồ. Hàn Đồng cũng không có nhiều đồ. Dẫu sao, hắn phần lớn thời gian cùng Lữ Nhạc ở tại Thiên Tác Cơ. Đồ vật bên trong ký túc xá rất ít, tự mình thu xếp lại một chút, cho vào túi sách, sau đó liền lái xe mang về. Đêm qua, Hàn Đông gọi điện cho bí thư thành ủy Hề Hiểu Kiện, nói mình sau khi tốt nghiệp, dự định nghỉ ngơi vài ngày, đến lúc đó sẽ đi làm lại. Hề Hiểu Kiện cũng là rất rộng lượng, cho Hàn Đông nghỉ ngơi một tuần, nói Hàn Đông cực khổ, thư giãn một chút rồi ra trận. Hàn Đông cũng không có chối từ. Dù sao, tình hình bên thành phố Tần Châu hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hàn Đông cũng khó mà có thời gian rảnh rỗi, không thừa cơ hội này ở cùng Lữ Nhạc, sau này không dễ tìm được cơ hội như vậy. Trong khoảng thời gian bồi dưỡng ở trường đảng, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Dương Chí Dũng thật ra thường xuyên gọi điện thoại cho Hàn Đông báo cáo công tác đấy. Mặt khác, đám người Trương Vân Bình cũng thường xuyên gọi điện thoại cho Hàn Đông. Cho nên, mặc dù Hàn Đông đang ở trường đảng học tập, nhưng đối với tình hình thành phố Tân Châu đều là rõ như lòng bàn tay. Chỉ có điều, trên cơ bản, Hàn Đồng cũng không can thiệp sự tình thành phố Tân Châu. Dù sao, trong khoảng thời gian này, chuyện trọng yếu nhất với hắn chính là học tập. Mặt khác, Hàn Đồng còn không biết sau khi mình tốt nghiệp ở trường đảng, ở tỉnh sẽ sắp xếp như thế nào. Tạm thời ổn định trước, quan sát một chút nói sau. Lái xe Santana của Hàn Mạn Lương, Hàn Đồng rất nhanh liền trở về Thiên Tác Cơ. Lữ Nhạc cũng trong nhà, cô đã xin nghỉ, chuẩn bị cùng Hàn Đồng đi chơi vài ngày. Buổi trưa, toàn thể học viên lớp bồi dưỡng của anh gặp gỡ, sẽ không cùng em ăn cơm rồi. Hàn Đồng ôm Lữ Nhạc nói. Vậy anh trước khi về, gọi điện thoại cho em lái xe đến đón anh. Lữ Nhạc ngọt ngào nói. Cô biết Hàn Đồng buổi tối liên hoan nhất định là muốn uống rượu đương nhiên không thể lái xe, cho nên chủ động đề xuất đi đón hắn. Hàn Đồng gật đầu nói. Được, đến lúc đó anh gọi điện cho em. Hiện tại, cách lúc ăn còn một chút thời gian, Hàn Đông liền ôm Lữ Nhạc ngồi ở trên ban công, ngắm phong cảnh, đồng thời nói chuyện phiếm. Điện thoại di động lúc này vang lên, Hàn Đông lấy ra vừa nhìn là văn phòng của bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên, Nguyễn Hằng Kiện. khẽ mỉm cười rồi đứng lên, cung kính nói. Bí thư Nguyên. Đồng chí Hàn Đông, sau khi tốt nghiệp lớp bồi dưỡng, anh đến tỉnh ủy một chuyến, tôi với anh bàn công tác một chút. Nguyên Hằng Kiệm nói. Hàn Đông nói. Bí thư Nguyên, tôi đã cùng thành ủy bên kia xin phép, chuẩn bị nghỉ ngơi một tuần, sau đó mới đi làm. Vậy tôi ngày 6 tháng sau đến văn phòng ông, được chứ? Nguyên Hằng Kiệm nói. Nếu như vậy, anh dứt khoát, ngày 6 đến nhà tôi ăn cơm chiều là được. Vâng, cảm ơn bí thư Nguyên. Hàn Đông không một chút khách khí. Kỳ thật, hắn cũng muốn biết Nguyên Hằng Kiệm chuẩn bị sắp xếp mình như thế nào. 12 giờ, Lữ Nhạc lái xe đưa Hàn Đông đến Túy Tiên Lâu, sau đó liền quay trở về. Lần này liên hoàn, Tô Sán cũng tới đây, nhưng gã không cùng Hàn Đông ngồi ở một bàn, gã cũng không muốn làm một mảnh lá cây làm nền cho Hàn Đông. Bữa cơm này là liên hoan lần cuối của học viên lớp bồi dưỡng, rất nhiều người đều thả lỏng, đến uống rượu, nói chuyện, cười nói, càng không ngừng tìm người uống rượu. Những người này đều là người sành rượu, đương nhiên tiểu lượng không thể chế được. Mà Hàn Đông làm lớp trưởng, lại là học viên nhỏ tuổi nhất, tất cả mọi người nhìn thấy tiềm lực của hắn vô cùng lớn, không gì có thể sánh được. Lúc này cho dù là không có quan hệ thân thiết với Hàn Đông, cũng đều cụm lý với hắn, nói vài lời, đến lúc đó không chừng còn có thể cần dùng đến. Tiểu lượng của Hàn Đông so với trước kia đã lớn hơn không ít, tuy nhiên rất nhanh uống có một chút đã choáng rồi. Mặc dù có chút choáng, nhưng đầu óc của Hàn Đông vẫn tương đối rõ ràng. Hắn biết, ngoài Tô Sán ra, tất cả những người khác đều chạm ly uống rượu với mình. Ha ha ha, trong lòng tên nhóc này không phục, nhưng hắn có thể làm gì được đâu. Trong lòng Hàn Đông vui sướng cười. Ăn một bữa cơm hơn 2 giờ, tất cả mọi người uống đến mặt hơi hồng hồng. Tuy nhiên, rõ ràng là tất cả mọi người đều khống chế được rất tốt. Lúc này, cho dù có một số người thoạt nhìn uống nhiều hơn, nhưng cũng không tự làm xấu mặt. Hàn Đông gọi điện thoại cho Lữ Nhạc, rồi sau đó cùng mọi người cáo biệt. Trở lại Thiên Tác Cơ, Lữ Nhạc để cho Hàn Đông nằm ở trên giường, sau đó lập tức đi bưng canh giải rượu tới cho Hàn Đông uống. Đây là canh mà trước khi đi đón Hàn Đông cô đã hầm. Sau khi ăn canh, Hàn Đông ngủ đến hơn 3 giờ, cảm giác say mới từ từ biến mất, rời khỏi giường đã là hơn 6 giờ. Dậy rồi hả? Lữ Nhạc cười nhìn Hàn Đông. Đau đầu chứ? Đứng lên đi rửa mặt rồi ăn chút cháo đi. Uống rượu phải chăm sóc dạ dày mới được. Nhìn bộ dạng của Lữ Nhạc điềm tĩnh dịu dàng, Hàn Đông giơ tay ôm cô, sau đó liền đi rửa mặt, đi vào phòng khách vừa ăn cháo vừa xem tivi. Đồng hồ đã điểm 7 giờ, tin thời sự phát sóng. Ba tin tức đầu tự nhiên là về lãnh đạo số 1, số 2 đấy. Điều thứ tư lại là tin tức Cổ Thần Dương tham dự buổi lễ tốt nghiệp lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp của trường Đảng Trung ương. Trên tin tức phát sóng cảnh Cổ Thần Dương phát biểu, mặt khác thoáng quay toàn cảnh học viên một lần, theo sau đó là hình ảnh Cổ Thần Dương trao giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tuy nhiên, trước đó đều là cảnh thoáng qua, thời điểm đến lượt Hàn Đông, hình ảnh dừng lại vài giây đồng hồ. Đưa hình ảnh Cổ Thần Dương mỉm cười nói chuyện cùng Hàn Đông phát sóng ra đầy đủ, chỉ là lời Cổ Thần Dương nói cùng Hàn Đông không trực tiếp phát ra, mà là lời bọc bạch không rõ ràng, nói Cổ Thần Dương khích lệ các học viên cố gắng công tác vì cải cách mở rộng sự nghiệp, kiến công lập nghiệp. Toàn bộ tin tức gần một phút đồng hồ, mà thời gian Cổ Thần Dương và Hàn Đông bắt tay nói chuyện đã chiếm 20 giây. Mặc dù mọi người không nghe được cuộc nói chuyện giữa Cổ Thần Dương và Hàn Đông, nhưng điểm này không ảnh hưởng hay khiến mọi người khiếp sợ trong lòng. Đặc biệt là các học viên lớp bồi dưỡng xem tin tức, một đám kinh ngạc không ngừng, đồng thời đối với Hàn Đông tràn đầy hâm mộ. Tên nhóc này vận khí đúng là tốt, một số người trong lòng hâm mộ nghĩ. Cổ Thần Dương chắc ống kính cùng hắn nói chuyện, lại được CCTV phát ra, cơ hội như vậy thật đúng là khó được. Ôi, người so với người thật là tức chết được. Vốn bản thân mình lan lộn được rất tốt, nhưng so với Hàn Đông, mọi thứ liền cũng không là gì. Tô Sán phẫn nộ mà xem tin tức, xem đến mục tin tức bộ dạng Hàn Đông vẻ mặt điềm tĩnh mỉm cười, gã liền vô cùng ghen tị. Nhưng ngoại trừ ghen tị, gã cũng không có một biện pháp nào. Đợi tin tức truyền hình phát xong, Tô Sán lúc này trong mắt hiện lên một tia hào quang phấn chấn, lấy điện thoại di động bấm số mã Bình Nguyên, nói: Bình Nguyên, là tôi. Lần trước anh nói Hàn Đông cùng Bạch Vũ Giai ở cùng nhau, có thật không vậy? Là sự thật. Lần trước tôi ở hội sở Vong Ưu, chứng kiến Bạch Vũ Giai từ trên xe Hàn Đông đi xuống. Mã Bình Nguyên đang rong ruổi trên người một cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhận được điện thoại Tô Sán, nghe gã nhắc tới Bạch Vũ Dài, trước mắt lập tức thoáng hiện dung mạo thanh lịch của Bạch Vũ Dài, không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, đối với thân thể mềm mại đang nằm phía dưới càng xuất kích mạnh hơn. Dù sao Tô Sán biết y có cuộc sống hoang dâm vô độ, cho nên dù Tô Sán gọi điện y cũng không có kiêng kỵ gì. Tô Sán ngầm nghe đến âm thanh va chạm bên kia, không khỏi nhíu mày, lập tức nói: "Tên nhóc cậu, cả ngày có thể làm chuyện chính sự hay không?" "Ha ha ha, anh Sán, anh có biết cái tôi thích là gì không? Sự nghiệp của tôi chính là làm trên người phụ nữ. Ha ha ha ha." Mã Bình Nguyên cười ha ha mà nói: "Tuy nhiên, anh Sán, anh có gì chê bảo, tôi nhất định toàn lực ứng phó, kiên quyết làm tốt." Tô Sán bĩu môi, nói: "Vậy cậu điều tra cho tôi một chút, nếu như có thể dụ được Hàn Đông và Bạch Vũ Giai có một bức ảnh ở cùng một chỗ, thì càng tốt." Mã Bình Nguyên vừa nghe, lập tức hưng phấn mà nói: "Anh Sán, anh chuẩn bị đối phó với Hàn Đông sao? Tên nhóc này quá kiêu ngạo rồi, nhất định phải thu thập hắn." "Đúng rồi anh Sán, Lộ Lợi Dương đối với Hàn Đông cũng có chút khó chịu. Lần trước chúng tôi đi ăn cơm, thái độ Hàn Đông đối với Lộ Lợi Dương không tốt lắm. Tuy rằng Lộ Lợi Dương không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi nhìn ra được, trong lòng gã cũng có chút khó chịu." Tô Sán nói: "Vậy thì thế nào? Ông của gã sẽ nghỉ hưu, gã cũng không dám cùng Hàn Đông liều mạng." Mã Bình Nguyên nói: "Ông của gã phải nghỉ hưu thì sao? Tên nhóc Lộ Lợi Dương này đều có liên lạc với rất nhiều người. Nếu có thể lợi dụng Lộ Lợi Dương, đến lúc đó khẳng định có thể gây ra phiền toái không nhỏ cho Hàn Đông." Tô Sán suy nghĩ một chút, nói: "Ờ, chuyện đó cậu chú ý đúng mực, không cần đem mình vùi lấp vào, có thể lợi dụng một chút cũng tốt. Sự tình Bạch Vũ Dài cậu phải nắm chặt." Mã Bình Nguyên nói: "Tuy nhiên anh Sán, Hàn Đông vừa mới kết hôn, đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ không đi tìm Bạch Vũ Dài, có lẽ phải chờ một chút mới được." "Đương nhiên, anh Sán yên tâm, Hàn Đông nhất định sẽ đi tìm Bạch Vũ Dài đấy. Tôi cho người chú ý Bạch Vũ Dài từng giây từng phút, chỉ cần Hàn Đông đi tìm à, đến lúc đó là có thể xem kịch vui rồi." Tô Sán nói: "Tôi biết, nhưng anh phải tìm người có thể tin được mới được, không thể bại lộ chính anh." "Chuyện này tôi chắc chắn sẽ không tự mình xử lý. Anh Sán, anh cứ yên tâm đi, tôi nhất định sắp xếp tốt." "Ha ha ha, nếu ngày nào đó trên tạp sàn giải trí đăng tin tức Bạch Vũ Dài cùng cán bộ chính phủ hẹn hò, thật là chấn động bậc nào." Mã Bình Nguyên hung tợn mà nói, đồng thời trong lòng của y cũng tràn đầy ảo tưởng. Một khi cho tới lúc ảnh chụp bị tung ra, Hàn Đồng khi đó vì tự bảo vệ mình nhất định sẽ buông tha cho Bạch Vũ Dài. Như vậy đến lúc đó mình liền có cơ hội, nhất định phải đem thân thể người phụ nữ kia chà đạp hung hăng mới được. Càng không chiếm được càng phải theo đuổi, cái này chính là tâm trạng của rất nhiều người. Huống chi cô gái xinh đẹp thanh thuần như Bạch Vũ Dài lại là ngôi sao ca nhạc, Mã Bình Nguyên đương nhiên là không nhịn được. Trước đây y muốn mua đứt Bạch Vũ Dài nhưng không được, vì sau lưng Bạch Vũ Dài có Hàn Đông bao che khiến y khó có thể đạt được. Ở trong lòng y, đây quả thật là thù mới hận cũ giằng co cùng một chỗ. Trước đây Hàn Đông đã khiến y mất mặt một lần, hiện tại lại chiếm lấy người đàn bà hắn thích. Y cảm thấy Hàn Đông quả thực là khắc tinh của mình, coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể dùng súng bắn chết hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. Tuy rằng Mã Bình Nguyên biết không thể trực tiếp cứng rắn với Hàn Đông, nhưng gã vẫn luôn không vứt bỏ tính toán đối phó Hàn Đông. Lần trước gã cố ý châm ngòi Lộ Lợi Dương một chút, để trong lòng Lộ Lợi Dương gieo xuống một hạt mầm, khiến y đối với Hàn Đông có chút bất mãn. Gã chuẩn bị không ngừng cố gắng, sau lại tìm nhanh một vài cơ hội khuyến khích một chút. Với tính cách Lộ Lợi Dương, tuy rằng ở mặt ngoài sẽ không biểu hiện ra, nhưng nhất định đối với Hàn Đông có khó chịu, khẳng định phải triển khai đối phó Hàn Đông. Lần này Tô Sán để cho y điều tra sự tình Hàn Đông và Bạch Vũ Dài, đúng là y cầu còn không được, đương nhiên dốc hết sức đáp ứng. Lúc này Hàn Đông đã xem tin tức, đối với hình ảnh của bản thân mình xuất hiện rõ ràng ở tin tức tiếp sóng lúc này, Hàn Đông mới đầu có chút kinh ngạc, sau đó liền nghĩ thông suốt. Sau ngày mùng 1 tháng 10 mình và Lữ Nhạc kết hôn, con đường làm quan lại triển khai một mảnh thế giới mới. Mặt khác, sự tình đi thăm hỏi Nam Tuần Trưởng coi như là một bước ngoặt và an bài. Lúc trước mặc dù mình phát triển không tệ, nhưng sắp xếp của lão thái gia vẫn là khiêm tốn không phô trương, làm nhiều ít thể hiện. Mà tình hình bây giờ lại không giống lúc trước, đoán chừng bắt đầu từ giờ nên phô trương. ở giới truyền thông tin tức phải lộ diện thích hợp mới được. Tin tức tiếp sóng về tin tức lãnh đạo nhất định là phải qua xét duyệt của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngành tương quan và lãnh đạo. Nói không chừng, tin tức mình là được Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đương nhiệm Phan Tử Tần đích thân quan tâm đến, cũng có thể là Cổ Thần Dương bắt chuyện với nhân viên công tác bên mình. Cổ Thần Dương mặc dù là người nối nghiệp tiếp theo được Nam Tuần trưởng định ra, nhưng là dựa theo tình hình bình thường, ông phải tới năm 2002 mới có thể bắt đầu cầm quyền. Hiện tại mới năm 96 mà Nam Tuần trưởng khẳng định không có khả năng chống đỡ đến lúc đó. Theo góc độ Cổ Thần Dương mà nói, hiện tại khẳng định ông ta cũng muốn bày bố một chút. Dù sao, trong khoảng thời gian 6 năm, cũng không biết sẽ xảy ra sự tình gì. Chính ông ta đến lúc đó có thể hay không ngồi ở vị trí số 1. Cho dù ngồi trên có thể ngồi vững vàng hay không lại là một chuyện khác. Mà bắt đầu từ hiện tại, ông ta cùng Lão Thái Gia và Hàn Hệ tạo mối quan hệ tốt, coi như là lôi kéo một thế lực lớn để hộ giá hộ tống cho ông ta. Dù sao, cho dù là thủ trưởng số 1, đó cũng phải có thế lực cường đại ủng hộ mới được. Hơn nữa, một nhánh vẫn chưa đủ, nếu muốn nắm giữ đại cục, chuyện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà Lão Thái Gia không thể nghi ngờ là lão nhân mạnh nhất kế sau Nam Tuần trưởng. Hơn nữa, Lão Thái Gia lại cùng Nam Tuần trưởng có quan hệ thân mật như vậy. Lúc này, Cổ Thần Dương cùng Hàn Hệ tạo mối quan hệ tốt, đó là điều rất tự nhiên. Hàn Đông trong lòng thầm suy nghĩ tình hình bây giờ. Với tình huống bây giờ, đoán chừng chỉ sợ cha vợ Lữ Quốc Trung vào năm tới còn phải tiến thêm một bước, mà tuổi của ông ở quân ủy làm hai kỳ cũng là rất thích hợp. Bởi vậy, Hàn Hệ ở phương diện quân sự cũng có quyền phát biểu rất lớn, mà khẳng định Cổ Thần Dương cũng thấy được điểm này. Có Lão Thái Gia ủng hộ, Lữ Quốc Trung bên kia dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi. Tương lai, Cổ Thần Dương thượng vị thì có quân đội ủng hộ, vậy đối với củng cố vị trí của ông ta thì có rất nhiều chỗ tốt đấy. Không cần suy nghĩ nhiều, Hàn Đông liền đem quan hệ giữa Cổ Thần Dương và Hàn Hệ suy nghĩ sơ lược, mà điều này đối với Hàn Hệ mà nói cũng là hướng đi tốt nhất. Dù sao, Cổ Thần Dương tương lai là nhân vật số 1, hiện tại bắt đầu ủng hộ to lớn, vậy tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, với tuổi Hàn Đông, tương lai lần nữa có được đến lực ủng hộ lớn của Cổ Thần Dương, triển vọng cũng rất sáng sủa. Hơn nữa, trong trí nhớ Hàn Đông, thời điểm năm 2002, Cổ Thần Dương cũng là thuận lợi ngồi lên vị trí số 1, nhưng thủ trưởng số 1 đương nhiệm cũng không hoàn toàn giao quyền. Tuy rằng đem Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước đều từng bước giao vào trong tay Cổ Thần Dương, nhưng quân quyền lại tiếp tục nắm trong tay. Đến năm 2005 mới đem quân quyền giao cho Cổ Thần Dương. Và cho dù như vậy, ở bên trong 9 ủy viên thường vụ, ông ta vẫn là để lại lực lượng rất mạnh, làm cho Cổ Thần Dương sau khi lên đài thật vất vả mới mở ra cục diện. Tình hình bây giờ, theo trí nhớ của mình có phần thay đổi. Trước tiên, lực lượng Hàn Hệ không lớn vậy. Vào kiếp trước, thời điểm Cổ Thần Dương thượng vị, lực ảnh hưởng Hàn Hệ đã rất nhỏ rồi. Nhưng bây giờ không giống lúc đó. Dựa theo tình hình bây giờ, đợi cho Cổ Thần Dương lên nắm quyền, lực lượng Hàn Hệ còn phải bành trướng không ít, mà tình cảnh Cổ Thần Dương đến lúc đó khẳng định tốt hơn rất nhiều. Như vậy, Cổ Thần Dương sau khi lên nắm quyền, liền xuất hiện tình thế hỗn loạn lớn rồi. Dù sao, dựa theo kiếp trước, trên thực tế, người tiếp nhận Cổ Thần Dương lại hình như là được thủ trưởng số 1 đương nhiệm quyết định. Tuy nhiên, cho dù như vậy, đường của Hàn Hệ còn rất dài. Dù sao, lịch sử cũng đã thay đổi, ai biết sau này còn sinh ra chuyện gì. Hàn Đông âm thầm thở dài một hơi. Cho nên nói, mình sau này còn phải tiếp tục cố gắng mới được, không thể lơ là một chút nào. Hàn Đông, chúng ta đi chỗ nào nghỉ ngơi đây? Lữ Nhạc ôm lấy cánh tay Hàn Đông, nói. Kết hôn mới được một thời gian, Lữ Nhạc hiện tại càng ngày càng bám lấy. Tuy nhiên cũng là khiến Hàn Đông thoải mái vô cùng, mang theo bộ dạng cô bé dính lấy mình. Hàn Đông cảm giác mình càng ngày càng thích cô. Em nói đi chỗ nào cũng được. Hàn Đông mỉm cười nói, giơ tay ôm Lữ Nhạc. Lữ Nhạc nghiêng đầu nghĩ một lát, lập tức nói. Hay là chúng ta đi du lịch tỉnh Tây Xuyên đi. Hàn Đông cười nói. Tây Xuyên không phải là em đều đã đi qua nhiều rồi sao? Đi nữa, Lữ Nhạc nói. Hoặc chúng ta đi Hải Nam nghỉ ngơi cũng được. Vậy chúng ta đi Hải Nam đi. Hàn Đông nói. Anh đoán chừng tạm thời phải ở tỉnh Tây Xuyên nán lại không ít thời gian. Sau này em cũng phải điều qua đó. Lúc đó chúng ta có thời gian đi dạo chơi phong cảnh đẹp của tỉnh Tây Xuyên. Được, theo ý anh. Liễu Nhạc dịu dàng nói, nét mặt tươi cười nhiều hoa. Hàn Đông nói, tuy nhiên, công tác của anh phải lần nữa thu xếp mới được. Liễu Nhạc cười nói, không vấn đề gì, công việc của em cũng không phải phức tạp như anh tưởng tượng, chỉ cần có máy tính, có internet, liền có thể triển khai công việc của em. Hàn Đông không khỏi cười hà hà, nói, đúng vậy, ban hai, bộ tổng tham mưu bọn em chính là làm công tác tin tức tình báo mà. Chỉ cần máy tính và trang thiết bị internet, sau này công việc của em cũng không nhất định phải ngồi ở địa phương cố định làm rồi. Liễu Nhạc khẽ mỉm cười, lập tức kinh ngạc hỏi Hàn. Hàn Đông, anh cũng hiểu biết máy tính và internet sao? Hàn Đông giơ tay, khẽ véo nhẹ một cái trên mặt cô, nói. Ha ha, ông xã em biết rất nhiều chuyện, nói cho anh biết nha. Anh còn biết công nghệ thông tin máy tính sẽ thành động lực phát triển các mặt kinh tế quốc dân, quân sự chủ yếu đấy. Trên thực tế, kiếp trước, Hàn Đông tuy rằng cũng không phải là nhà thiết kế ứng dụng phần cứng phần mềm của máy tính, nhưng kiến thức và ứng dụng đối với máy tính, internet của hắn tự nhiên không phải người bây giờ có thể so sánh được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.